Thần y tái sinh, chương 8, muốn ngủ hay thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vân cùng Giang Lâm vừa về nhà đi vào phòng khách nghe được Lý Di Giai nói ra lời kia, lập tức bất mãn mà nói tuy rằng Hứa gia cùng Chu gia có quan hệ làm ăn, chính mẹ mình cũng Lý Di Giai cũng xem như là bạn thân từ thời con gái, nhưng chính Hứa Vân lại vô cùng ghét mẹ con Chu Hào cho nên cô mới bất mãn như thế. Lý Di Giai nghe vậy vội nhìn qua thì thấy ngay Hứa Vân cùng Giang Lâm đang đứng cùng nhau. Giang Lâm, Lý Di Giai nghe nói Giang Lâm tự tử nằm viện 7 ngày, khẳng định sống không nổi, không nghĩ bây giờ lại có thể đứng trước mặt mình, nếu Giang Lâm không chết thì làm sao con trai có thể lấy Hứa Vân. Chu Hào thấy Giang Lâm thì bất ngờ. Giang Lâm, cậu chưa chết, con trai, sao lại nói chuyện như thế chứ? Lý Di Giai vội kéo Chu Hào, kỳ thật bà ta cũng chỉ làm cho có, dù sao Giang Lâm chịu bao nhiêu uất ức cũng là bà ta nhìn rõ nhất, còn bị người khác chào phúng mỉa mai, dù bị nói gì cũng không dám nói một câu. Anh còn sống tốt, tôi sao lại phải chết, nên sống tốt hơn mới đúng chứ nhỉ? Giang Lam nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chu Hào rồi trầm giọng nói. Vừa nói xong, cả phòng vô cùng yên tĩnh, tất cả ngây người, vì ai cũng không ngờ Giang Lâm lại có thể bật lại như vậy, ngay cả Hứa Vân đang tính mở lời giúp Giang Lâm cũng đứng hình. Chu Hào càng không ngờ Giang Lâm có thể nói lại mình, trước giờ Giang Lâm thấy hắn đều trốn tránh, cho nên khi nghe thấy Giang Lâm bật lại thì hắn xém chút sặc chết. Nhưng suy cho cùng đây là Hứa gia, Chu Hào cũng không muốn làm hỏng hình tượng của mình, xấu hổ cười cười nhìn qua Hứa Bắc Điền nói. Bác ơi, con nghe nói Giang Lâm chết ở bệnh viện, giờ bỗng nhiên thấy cậu ấy, con mới bất ngờ không lựa lời mà nói câu không hay, cũng chỉ là quan tâm thôi, chỉ là cậu ấy nói lời kia có chút gì đó. Quá khó nghe rồi, hèn gì phải đi ở rể. Chu Hào ngoài mặt lễ phép quan tâm Giang Lâm, trên thực tế thì đang châm chọc Giang Lâm ở rể, trong ánh mắt chỉ có sự miệt thị. Lý Di Giai từ đầu đã xem thường Giang Lâm, hiện tại Giang Lâm bị con trai chào phúng, bà cũng không nhịn được thêm vô một câu. Giang Lâm, con trai tôi thì sao? Con trai tôi cũng không vô dụng, nó cũng là bác sĩ chủ quản, mà cậu cùng lắm chỉ là một nam hộ lý quèn, có gì mà xem thường con trai tôi chứ? Mẹ, mẹ đừng nói thế, con trai có chí chính là dựa vào bản thân, trở thành bác sĩ chủ quản cũng không giống Giang Lâm kia chỉ thích ăn bám. Khóe môi Chu Hào nhếch lên khinh miệt. Cặp mẹ con này thực sự không chịu nổi lời kia của Giang Lâm, kẻ sướng người họa chào phúng Giang Lâm. Diệp Hà còn đang suy nghĩ làm sao nói chuyện kia, nhưng nhìn thấy Giang Lâm về cũng thôi, vốn dĩ muốn giảng hòa cho qua chuyện, chỉ là bị Hứa Bắc Điền giữ bà ta lại. Gì đó, Diệp Hà nhỏ giọng nói, để Giang Lâm xả giận đi, nó ở nhà chúng ta muốn nghẹn mất lâu rồi. Hứa Bắc Điền nhỏ giọng nhắc. Hứa Vân nghe hai mẹ con này khinh người quá đáng, trong lòng lửa giận cuộn lên, dù là gì thì Giang Lâm cũng là chồng của cô. Giang Lâm nghe ra hai kẻ kia cười nhạo bản thân không phải đàn ông. Không đợi Hứa Vân mở miệng, Giang Lâm khinh thường cười rồi nói. Anh cũng xem là đàn ông sao? Tôi xem khí sắc của anh không tốt, vừa rồi đi vài bước không vững, có phải eo hay đau buốt tứ chi lạnh lẽo, chỉ sợ lâu nay cũng chưa làm được chuyện đàn ông, đúng không? Vẻ mặt Chu Hào vô cùng đắc ý, mà nghe được câu nói của Giang Lâm thì đột nhiên sắc mặt thay đổi. Cậu nói bậy bạ, Chu Hào chống chế, tôi đang gì anh rõ nhất từ những gì tôi nói. Xem ra anh mới là kẻ không phải đàn ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Lâm cũng nhún vai nói, bộ dạng có chút nhạt nhạt. Lý Di Giai nghe lời này cũng giật mình không thôi, đúng là con trai bà ta lâu nay chưa muốn kết hôn chính vì cơ thể có vấn đề khó nói, cơ bản là không thể cũng phụ nữ phát sinh chuyện kia, vậy mà Giang Lâm chỉ liếc nhìn có thể thấy. Cậu nói bậy bạ, chỉ là một nam hộ lý lại nghĩ bản thân có bản lĩnh xem bệnh. Nói không nói điên, ở bệnh viện làm mất mặt bệnh viện. Lý Di Giai cho rằng Giang Lâm chẳng qua chỉ đoán mò mà thôi, hơn nữa bà ta cũng không lộ ra chuyện kia, nếu để người ngoài biết thì sẽ cười nhạo và cùng con trai thế nào chứ? Lý Di Giai vô cùng bất mãn nói, vốn dĩ chúng tôi muốn đến thăm cháu gái, không ngờ con rể các người lại là thứ không biết điều, đi thôi. Bác trai à, nếu bác đã không muốn thì thôi bức họa này cháu xin phép lấy về. Chu Hào cẩn thận gấp bức họa lại, vốn dĩ đưa tặng bức họa quý thế hắn cũng đau lòng lắp, hiện tại không thể cưới Hứa Vân, vậy không cần thiết tặng đồ quý giá. Hai mẹ con Lý Di Giai mở cửa chuẩn bị rời đi, Lý Di Giai liền thấy một người mặc đồ tây, giày da bóng loáng, đứng trước cửa. Đây không phải ai khác chính là trưởng khoa Trần của bệnh viện đệ nhất thành phố Hoa Dương. Ông là trưởng khoa Trần, Lý Di Giai trên mặt biểu tình vô cùng vui vẻ. Bà ta biết rõ trưởng khoa Trần là người được việc bên cạnh viện trưởng Thẩm, ở thành phố Hoa Dương này, bệnh viện đệ nhất chính là bệnh viện lớn có uy tín, quyền lực vô cùng lớn. Lúc trước Lý Di Giai còn muốn để con trai đến bệnh viện đệ nhất làm việc đã phải dùng quà cáp tới tận nhà. Chỉ tiếc là vì nguyên nhân biên chế, Chu Hào bị đưa tới bệnh viện khác. Trưởng khoa Trần nhìn Lý Di Giai thì vô cùng bất ngờ, nhíu mày hỏi. Bà là, Lý Di Giai vội vàng cười lấy lòng. Trưởng khoa Trần, ông quên rồi, tôi là Lý Di Giai từng đến gặp ông vài lần. Thật ngại quá, không nhớ rõ nữa. Trưởng khoa Trần ứng phó cho qua cũng không mặn mà gì. Đây không phải là nhà Giang Lâm sao? Trưởng khoa Trần sợ mình nhầm chỗ vội hỏi. Lý Di Giai nghe qua có vẻ kỳ quái, trưởng khoa Trần sao lại chủ động tìm Giang Lâm chứ? Trong phòng Giang Lâm cũng nghe âm thanh, đi tới cửa cũng chỉ nhàn nhạt nhìn trưởng khoa Trần rồi nói. Ông tới làm gì? Lý Di Giai nghe thấy thái độ kia của Giang Lâm nói với trưởng khoa Trần, lập tức bất mãn quát. Giang Lâm kia, cậu có phải tự sát nên đầu óc có vấn đề? Gan cậu lớn tới đâu mà dám nói lời như vậy với trưởng khoa Trần chứ? Trưởng khoa Trần, ông đừng để bụng, cậu ta là kẻ không biết điều, không biết lựa lời, có lẽ bệnh viện các vị cũng sớm chán ghét cậu ta rồi. Chu Hòa nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa, muốn cho Giang Lâm mất mặt trước mặt trưởng khoa Trần. Cách chương.